Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1477, trao đổi ích lợi. Đối với Lý Nguyên Miên mang đến tin tức, Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Một cái Chu gia có tiền đồ nhất thiếu niên lại là thích một cái trong giang hồ nữ hiệp khách. Chuyện như vậy nhìn như là không thể nào phát sinh, lại là không nghĩ tới thực bây giờ phát sinh. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong rốt cục minh bạch vì sao Chu Bình Dung sẽ có yêu cầu như vậy. Chậm rãi gật gật đầu, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, có lẽ chúng ta hẳn là thật tốt trợ giúp một chút Chu Bình Dung. Lý Nguyên Miên nói khẽ, cái này muốn nhìn ngươi như thế nào làm. Bất quá có một tin tức tốt liền là ngày mai Chu Bình Dung liền có thể đi Thông Vũ Thành. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, cái này đích xác là một tin tức không tồi. Chỉ cần Chu Bình Dung đi Thông Vũ Thành, Thiết Huyết Vương kế hoạch liền có thể bình thường bắt đầu. Lý Nguyên Miên tận lực thấp giọng lên tiếng nói, ngươi để cho ta chuyện điều tra căn bản không có mảy may thu hoạch. Lý Kỳ Phong khóe miệng nhấc lên, lộ ra mỉm cười, nói ra, muốn để hồ ly lộ ra cái đuôi, cũng phải cần công phu. Lý Nguyên Miên cười nói, ta cũng là dạng này cảm thấy. Đến Lũng Trung chi địa, Công Tôn Bất Phàm mới là đối Lũng Trung tám đại quý tộc thực lực có chân chính hiểu rõ. Tám gia tộc lớn nhất thực lực viễn siêu với hắn trong dự liệu. Vô luận là nguồn mộ lính cung cấp, vẫn là lương thảo cung cấp, Lũng Trung tám gia tộc lớn nhất cũng có thể lấy ra rất nhiều. Núi cao hoàng đế xa, Lũng Trung tám gia tộc lớn nhất an phận ở một góc. Một mực tải không ngừng phát triển thực lực, từ từ tạo thành một đảo cực kỳ thực lực cường đại. Bắt đầu lá mặt lá trái, đối với hoàng mệnh cũng bắt đầu ứng phó xong việc. Hôm nay, từ trên xuống dưới nhà họ Lương có thể nói là thần kinh căng thẳng. Hồi lâu chưa từng lộ diện Lương gia gia chủ Lương Thiên Hoành thế mà tự mình đến cửa phủ trước đó. Đón khách, cái này khiến toàn bộ Lương phủ trên dưới người hầu đều là trở nên cẩn thận một chút. Nói chuyện làm việc đều là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ chậm trễ khách nhân tôn quý, một cái đế quốc mới nhậm chức vũ hầu. Có điều động đế quốc toàn bộ binh mã chi trách quyền lợi. Một cái thì là vũ lực hung hãn Quang Minh Vương, tay nắm lấy đế hoàng kiếm, có thể tiền trảm hậu tấu. Đối với hai cái này đại nhân vật, vô luận là phương nào đều không phải Lương Thiên Hoành có thể đối phó. Lập tức không dám có mảy may chủ quan, Lương Thiên Hoành tự thân lên nghênh tiếp ở cửa tiếp. Vô ý ở giữa ngẫu nhiên gặp nhau để Lý Kỳ Phong cùng Công Tôn Bất Phàm không có chút nào không thích. Ứng chi ý, hết thảy lễ nghi phiền phức đều là miễn đi. Công Tôn Bất Phàm đi thẳng vào vấn đề, để Lương Thiên Hoành triệu tập Lương Thảo, vận chuyển về Thông Vũ Thành bên trong. Đối mặt với Công Tôn Bất Phàm yêu cầu, đã là ổn thỏa gia chủ mấy chục năm. Mọi chuyện đều tính toán vô cùng tinh minh. Lương Thiên Hoành lông mi nóng lòng trả lời, đổi một cái tư thế thoải mái, cười nói ra, vũ hầu đại nhân hẳn là rất rõ ràng, ta Lương gia đích thật là chữ hàng không ít lương thực, thế nhưng là vậy cũng là bỏ ra vàng dòng bạc trắng thu mua mà đến, tuyệt không phải phi pháp đoạt được. Lương thảo sự tình ta Lương gia có thể xuất lực, nhưng nếu là cái này còn nhường ra tiền lời nói, cái này cực kỳ không thích hợp. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, lời này cũng không giả. Bất quá ta lần này chính là một mình mà đến, cũng chưa từng mang theo ngươi cần có vàng dòng bạc trắng. Bất quá ta có thể cam đoan, ngươi thu thập cung cấp lương thảo đế quốc sẽ y theo lấy giá thị trường toàn bộ thanh toán. Lương Thiên Hoành trong thần sắc mang theo ý cười, nhẹ giọng nói ra, vũ hầu ngôn ngữ xác thực có thể tin. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra, kia là đương nhiên, Lương Thiên Hoành nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, trong thần sắc ý cười chậm rãi thu hồi, nhẹ giọng nói ra, thực không dám giấu giếm Vũ Hầu đại nhân, những năm này ta Lương gia ở vào Lũng Trung, cũng là kiếm lấy không ít tiền tài. Hiện tại đế quốc chính là khó xử thời điểm, ta Lương gia cũng không thể ngồi phát quốc nạn tài. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra, Lương gia chủ có ý tưởng như vậy thật sự là đế quốc may mắn vận. Lý Kỳ Phong đem trong miệng nước trà nuốt xuống, cười nói ra, đã Lương gia chủ không màng tài, như vậy là quy hoạch quan trọng cầu cái gì đâu. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra ý cười, trong nội tâm không thể không Lý Kỳ Phong ngôn ngữ chính là phù hợp. Lương Thiên Hoành trầm tư một chút, chậm âm thanh nói ra, Lương Thiên Khung là đệ đệ ta. Công Tôn Bất Phàm thần sắc rất là bình tĩnh, gật gật đầu, nói ra, ta biết Lương Thiên Khung là đệ đệ ngươi. Lương Thiên Hoành nói khẽ, ta muốn cứu hắn ra. Công Tôn Bất Phàm nói khẽ, ngươi thế nhưng là biết hắn phạm đến tội gì. Lương Thiên Hoành trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, từ khi Lương Thiên Khung vào tù về sau, ta Lương gia một mực là phái ra người đi trong đế đô nghĩ cách cứu viện. Đối với phạm vào tội ác chúng ta là điều tra, bất quá là nhận lấy những cái kia mưu phản người liên lụy mà thôi. Loại chuyện này nói nặng cũng nặng, nói nhẹ cũng nhẹ, tất cả các đại nhân trong miệng, Lý Kỳ Phong không khỏi cười ra tiếng, nói, Lương gia chủ thật sự chính là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a. Lương Thiên Khung đến cùng có hay không tham dự ám sát hoàng thượng ai cũng nói là không cho phép. Ta nghĩ chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng nhất đi. Lương Thiên Hoành trầm giọng nói ra, hắn là bị người hãm hại. Công Tôn Bất Phàm đem trong tay chén trà buông xuống, nhẹ giọng nói ra, Lương gia chủ có ý tứ là muốn đem công chuộc tội, cứu Lương Thiên Khung ra. Lương Thiên Hoành gật gật đầu, nói ra, không sai, nhà đệ trong tù được oan, ta người đại ca này tự nhiên cũng rất là lo lắng. Lần này ta Lương gia nguyện ý cống hiến quân lương 10 vạn thạch, dùng cái này đi cầu đến đệ đệ ta một cái ra tù thời cơ. Công Tôn Bất Phàm lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Lương Thiên Hoành thân thể dựa vào hướng thành ghế, sâu trong đôi mắt có khó mà che giấu sốt ruột, trong thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. 10 vạn thạch quân lương đích thật là không tệ, ta nhìn Lương gia cũng là hung ác đổ máu, ta cảm thấy cuộc mua bán này vô cùng có lời. Lý Kỳ Phong cười lên tiếng nói. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra, ta sẽ hướng hoàng thượng thượng tấu, thỉnh cầu đặc xá Lương Thiên Khung. Lý Kỳ Phong cười nói ra, đừng quên tại trên sổ con thêm tên của ta. Công Tôn Bất Phàm nhẹ giọng nói ra, được. Lương Thiên Hoành trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, ta chính là trước thay thế Thiên Khung cảm ơn hai vị. Lý Kỳ Phong cười nói ra, khách sáo lý do thoái thác Lương gia chủ vẫn là miễn đi. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ đem kia 10 vạn thạch lương thảo đúng hạn đưa đến, đây cũng là tốt nhất. Lương Thiên Hoành cười nói, nhất định, nhất định, Lũng Trung là một khối bảo địa a, địa linh nhân kiệt, cái này chính là đế quốc may mắn a. Công Tôn Bất Phàm đem trong chén rượu ngon rót vào trong cổ họng, từ đáy lòng cảm thán nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, cười nói ra, nếu là sớm biết Vũ Hầu đại nhân trở về Lũng Trung, ta chính là không tới. Công Tôn Bất Phàm lắc đầu, nói ra, lời này khác biệt, ngươi đến có tác dụng của ngươi, ta đến có tác dụng của ta. Lũng Trung 8 tộc chính là một cái rất lớn bàn cờ, ta một người rất khó đi điều khiển a. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta không hội thao khống bàn cờ, thế nhưng là ta có thể đem nó đập vỡ nát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.